Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 23, yêu thầm 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Saki trình bạc từ không dừng lại, chỉ liếc nhìn rồi rời mắt, tiếp tục đi về phía trước. Có khi biết đấy nên mới nổi giận lớn vậy, vừa xé sách vừa ký đơn từ bỏ thay con trai. Mạnh Thiều nhận thấy hướng nhìn của Dư Thiên, cũng nhìn theo. Trên giấy in những câu thơ Neruda bị hư hại, từng từ tiếng Anh dường như cũng thấm đẫm cảm xúc mãnh liệt. Nhưng ngoài cửa sổ trống trơn, cô không biết cậu ấy đang nhìn gì. Mạnh Thiều đồng ý, Dư Thiên phục hồi tinh thần lại, nói với cô, tôi là con trai, sức mạnh hơn cậu, đêm trong vắt, thế giới biến thành quả cầu pha lê lấp lánh bông tuyết. Cậu ấy nhanh chóng quét xong sàn giúp Mạnh Thiều. Cô chỉ biết cảm ơn Dư Thiên. Túi nước Kiều Ca mua để tiện cất giữ, dung tích rất nhỏ nên nhanh nguội. Dư Thiên lắc đầu nói không cần, rồi nói tiếp, tôi đang chuẩn bị thư tự giới thiệu bằng tiếng Anh. Nếu cậu rảnh, ngày mai có thể giúp tôi xem qua được không? Tổng giám đốc Trình năm nào cũng quyên góp cho trường. Lỡ sau này hiệu trưởng tìm đến vì chuyện này thì sao? Mạnh Thiều đồng ý, Trình Bạc từ mặc chiếc áo lông vũ đen, không biểu cảm liên tục ném bóng vào rổ. Động tác mạnh mẽ, có thể thấy mang ý nghĩa giải tỏa. Ngày hôm sau, Dư Thiên quả nhiên mang thư tự giới thiệu do chính tay cậu ấy viết đến cho Mạnh Thiều. Cô không từ chối, vừa hết tiết tự học buổi sáng đã đọc kỹ một lượt. Khi đi về sau giờ thể dục buổi sáng, Dư Thiên đi đến bên cạnh cô, hỏi cô thấy thế nào. Tôi thấy rất tốt, Mạnh Thiều hồi tưởng lại, từ vựng và ngữ pháp đều rất cao cấp, chỉ có phần lý do chọn trường có thể viết ngắn gọn hơn một chút. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, khi đến tầng lớp 12, có giọng nói cả lơ phất phơ từ phía sau gọi Dư Thiên. Dư Thiên dừng bước. Nhiếp Duẫn đuổi kịp, cậu ấy nhận ra Mạnh Thiều. Trước tiên chào cô, rồi hỏi Dư Thiên, cậu Dư, cậu cũng đăng ký tuyển thẳng vào trường M phải không? Tối qua tôi đăng nhập vào hệ thống đăng ký không được. Cậu thử chưa? Nghe thấy giọng Nhiếp Duẫn, Mạnh Thiều có một linh cảm nào đó. Quả nhiên, khi cô dừng lại, hơi nghiêng người nhìn về phía sau, bóng dáng Trình Bạc từ đập vào mắt cô. Cậu quá nổi bật, dù xung quanh người qua kẻ lại, vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Bây giờ trời đã lạnh, ngoài đồng phục mùa xuân thu của cậu còn khoác thêm một chiếc áo khoác lông vũ thể thao màu đen thuần. Hòa hợp với mái tóc đen và đôi mắt đen, càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng của cả con người cậu. Nhiếp Duẫn và Dư Thiên bàn luận về việc nộp hồ sơ trường M. Mạnh Thiều giả vờ như không có chuyện gì, lùi lại một bước, vẫy tay chào Trình Bạc Từ. Một tay Trình Bạc Từ đút túi, đi đến bên cạnh cô. Cậu cao, vai gần ngang tầm mắt cô. Hai người đứng gần nhau. Mạnh Thiều ngửi thấy mùi lạnh từ áo khoác của anh, cái mùi lạnh buốt của người vừa từ ngoài trời vào. Tôi đã thấy danh sách tuyển thẳng rồi. Mạnh Thiều chủ động mở lời. Chúc mừng cậu. Thật ra chẳng có gì để chúc mừng cả. Cậu đứng đầu tổng hợp và có được suất này là điều mọi người đều đoán trước. Không có gì bất ngờ. Rất đương nhiên, Trình Bạc Từ không đáp lại. Một lúc sau, ánh mắt cậu dừng lại trên người Dư Thiên, nhưng lại hỏi Mạnh Thiều. Cậu và cậu ta quan hệ rất tốt à? Mạnh Thiều sững lại một chút, rồi ngẩng mặt lên, nhìn vào đường nét cằm rõ ràng của Trình Bạc Từ và nói, chúng tôi là bạn cùng lớp thôi. Không hiểu sao, cách nói của cô còn nhạt nhẽo hơn cả khi nói với Kiều Ca về cùng một chuyện. Mạnh Thiều không hiểu tại sao cậu lại hỏi điều này. Bên kia Nhiếp Duẫn quay đầu hỏi Trình Bạc Từ, cắt đứt suy nghĩ của cô. Anh, cậu đã nhận được thư giới thiệu của trường chưa? Cái này có phải tự mình viết rồi mới đem đi đóng dấu không? Trình Bạc Từ, một tiếng, phải tự viết. Nhiếp Duẫn gãi đầu, tôi tưởng trường phát thống nhất chứ. vậy phải về viết ngay thôi. Nói xong cậu ta làm bộ gấp gáp muốn về lớp ngay. Đẩy lưng Dư Thiên nói, đi thôi đi thôi đi thôi. Lên lớp 12, vị trí của lớp tự nhiên cao hơn lớp văn một tầng. Bốn người chia tay nhau ở cầu thang. Mạnh Thiều tiếp tục đi về phía trước với Dư Thiên. Cô kìm nén ý muốn ngoái đầu nhìn bóng lưng Trình Bạc Từ. Cậu có biết tôi đã đăng ký những trường nào không? Dư Thiên đột nhiên hỏi. Mạnh Thiều không biết và cũng không có ý định đoán. Nhưng Dư Thiên đã hỏi như vậy. Cô vẫn suy nghĩ một chút. Vừa rồi nghe Nhiếp Duẫn nói cậu đăng ký trường M. Đây là trường an toàn phải không? Chắc còn có mấy trường hạn chế đăng ký nữa. Cậu có đăng ký trường P không? Tôi không đăng ký trường P. Dư Thiên ngừng lại một chút. Chỉ cần Trình Bạc Từ đăng ký, người khác không có cơ hội. Mặc dù các trường đại học không nói rõ mỗi năm phân bổ bao nhiêu suất cho trường trung học nào, nhưng thông thường sẽ không thay đổi nhiều. Trường P là trường đại học hàng đầu cả nước. Ở trường lễ ngoại luôn chỉ chọn người giỏi nhất. Dù có bao nhiêu người vượt qua vòng sơ tuyển, cuối cùng thường chỉ có một người thực sự được nhận. Vì vậy, lời nói của Dư Thiên tuy tuyệt đối, nhưng ở một mức độ nào đó cũng là sự thật. Vài ngày sau, công tác bổ sung danh sách tuyển thẳng hoàn thành, bước vào giai đoạn công bố cuối cùng, sắp được báo cáo lên Sở Giáo dục tỉnh. Mạnh Thiều lén viết tắt tên trường P lên mép cuốn sách 3.500 từ vựng tiếng Anh cấp 3 đặt trên bàn mình. Cô biết nó xa vời, cũng hiểu rằng trừ khi phát huy rất xuất sắc mới có thể thi đỗ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ba chữ cái đó, trong lòng cô lại dấy lên một nỗi khao khát buồn bã. Giống như thích Trình Bạc Từ vậy, không có hy vọng gì, nhưng lại không thể không đắm chìm trong đó. Ngày cuối cùng công bố danh sách, những đồn đoán, tin đồn, sự bồn chồn và ồn ào về tuyển thẳng trong khối cuối cùng cũng lắng xuống. Chiều hôm đó, trong giờ nghỉ giữa tiết, Mạnh Thiều vì đau bụng kinh nên xin phép giáo viên chủ nhiệm không đi chạy, ở lại lớp nghỉ ngơi. Kiều Ca Chê ngoài trời lạnh, khi cán sự thể dục tập hợp xuống lầu cũng lén chạy về. Cô ấy thấy Mạnh Thiều gục đầu trên bàn có vẻ không thoải mái, liền nói, cậu cần túi nước nóng không? Mình có đây, vừa hay bây giờ phòng nước không có ai, mình đi lấy cho cậu một ít nước nóng. Mạnh Thiều gật đầu, nói cảm ơn Kiều Ca. Kiều Ca đi một lúc khá lâu, khi cô ấy quay lại đưa túi nước nóng cho Mạnh Thiều, dùng giọng phấn khích nói, cậu đoán xem, khi mình đi ngang qua phòng của tổ khối, mình thấy Trình Bạc Từ và ba cậu ấy đang nổi giận với cậu ấy đấy. Những ngón tay Mạnh Thiều đang cầm túi nước nóng vô thức siết chặt lại. Kiều Ca lè lưỡi, thật đáng sợ, trước mặt các giáo viên chủ nhiệm, ông ấy đã xé nát cuốn sách của Trình Bạc Từ. Cậu không thấy lúc đó sắc mặt của Trình Bạc Từ khó coi thế nào đâu. Cô ấy tỏ vẻ vẫn còn sợ hãi. Mạnh Thiều cảm thấy nếu hỏi thêm lúc này sẽ không quá đột ngột, nên không kìm được mà hỏi, tại sao lại xé sách của cậu ấy vậy? Tổ khối 12 và lớp xã hội ở cùng tầng. Kiều Ca suy nghĩ một lúc rồi nói, không chắc chắn lắm, có lẽ là vì chuyện tuyển thẳng. Ba cậu ấy không muốn cậu ấy học ngoại ngữ, mà muốn cậu ấy học quản lý gì đó, để sau này về công ty nhà họ. Quan trọng hơn, cô ấy hạ giọng, Trình Bạc Từ chọn chuyên ngành ngoại ngữ là để thi vào Bộ Ngoại giao. Ba cậu ấy từ đầu đã rất không ủng hộ ý tưởng này, sợ sau này cậu ấy sẽ giống mẹ, có ngày cũng hy sinh ở nơi xa xôi, không kịp gặp mặt lần cuối. Cậu ấy nhanh chóng quét xong sàn giúp Mạnh Thiều. Cô chỉ biết cảm ơn Dư Thiên. Thấy Mạnh Thiều không tỏ ra quá ngạc nhiên, Kiều Ca thuận miệng hỏi, cậu đã nghe nói về chuyện nhà cậu ấy rồi phải không? Quả nhiên, Mạnh Thiều nói biết một chút. Không biết cậu có cảm thấy đây là một ngày u ám, u ám đến mức không thể được chiếu sáng và cứu vãn bởi một trận tuyết không? Đó là chuyện dì Dương kể hồi lớp 10. cô vẫn nhớ rất rõ. Trình Bạc Từ không dừng lại, chỉ liếc nhìn rồi rời mắt, tiếp tục đi về phía trước. Kiều Ca nói tiếp, đại loại là vậy đó. Nhưng cậu thấy đấy, Trình Bạc Từ không phải kiểu người ngoan ngoãn nghe lời. Sớm muộn gì cũng sẽ xung đột với ba cậu ấy. Nói thật, muộn còn không bằng sớm. Mạnh Thiều im lặng đắp túi nước nóng một lúc. Túi nước Kiều Ca mua để tiện cất giữ. Dung tích rất nhỏ nên nhanh nguội. Cô ấy hỏi Mạnh Thiều có cần mình đi đổi nước nóng không? Mạnh Thiều lắc đầu, để mình tự đi. Cô bối rối cúi xuống, nhặt những mảnh giấy vỡ vụn. Ngừng một chút, cô giải thích thêm, mình đỡ hơn rồi, muốn đi dạo một chút. Vậy suất này làm sao? Vẫn cho Trình Bạc Từ chứ? Kiều Ca không để ý đến vẻ không thoải mái của cô. Đứng dậy nhường chỗ, loa trong tòa nhà dạy học phát nhạc đồng bộ với sân tập. Ồn ào náo nhiệt, át cả tiếng bước chân của Mạnh Thiều. Tổ khối 12 và lớp xã hội ở cùng tầng. Khi sắp đi ngang qua, Mạnh Thiều chậm bước lại, nhưng cậu không có ở đó. Cửa văn phòng mở toang, Trình Bạc Từ và Tổng Giám Đốc Trình đã không còn ở trong. Tổng Giám Đốc Trình cũng thật là, sách còn là di vật của viên chức ngoại giao Giang. Ông ấy không biết Trình Bạc Từ mang cái này đi là để thể hiện quyết tâm sao. Có thể nghe thấy vài giáo viên đang bàn tán gì đó. Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 mở cửa sổ để thông gió. Gió đông lạnh lẽo thổi những mảnh giấy vụn trên sàn ra tận cửa. Thổi đến chân Mạnh Thiều, ra khỏi nhà vệ sinh, cô giả vờ vô tình đi ngang qua lớp 1, muốn biết Trình Bạc Từ bây giờ ra sao. Cô bối rối cúi xuống, nhặt những mảnh giấy vỡ vụn. Cô ấy hỏi Mạnh Thiều có cần mình đi đổi nước nóng không? Mạnh Thiều lắc đầu, để mình tự đi. Trên giấy in những câu thơ Neruda bị hư hại, từng từ tiếng Anh dường như cũng thấm đẫm cảm xúc mãnh liệt. Đó là tập thơ cậu mang đi học và phát thanh. Thấy Mạnh Thiều không tỏ ra quá ngạc nhiên, Kiều Ca thuận miệng hỏi, cậu đã nghe nói về chuyện nhà cậu ấy rồi phải không? Gió qua lo, các giáo viên trong văn phòng phải nói to hơn một chút. Tổng Giám Đốc Trình cũng thật là, sách còn là di vật của viên chức ngoại giao Giang. Ông ấy không biết Trình Bạc Từ mang cái này đi là để thể hiện quyết tâm sao? Kiều Ca không để ý đến vẻ không thoải mái của cô. Đứng dậy nhường chỗ, có khi biết đấy, nên mới nổi giận lớn vậy. Vừa xé sách vừa ký đơn từ bỏ thay con trai. Trong giờ tự học buổi tối, ngoài cửa sổ bắt đầu rơi những bông tuyết li ti. Đó là tuyết đầu mùa năm nay. Vậy suất này làm sao? Vẫn cho Trình Bạc Từ chứ? Sợ gió làm cửa đóng mở liên tục, một giáo viên đi qua đóng lại. Những câu sau Mạnh Thiều không nghe được nữa. Rời xuống một người đi. Tổng Giám Đốc Trình năm nào cũng quyên góp cho trường. Lỡ sau này hiệu trưởng tìm đến vì chuyện này thì sao? Người thứ hai là của lớp nào? Bảo họ nhanh chóng báo cáo cho Đại học P. Kiều Ca suy nghĩ một lúc rồi nói. Không chắc chắn lắm, có lẽ là vì chuyện tuyển thẳng. Sợ gió làm cửa đóng mở liên tục. Một giáo viên đi qua đóng lại. Những câu sau Mạnh Thiều không nghe được nữa. Trước đây cô cũng đã làm vậy. Đã nhớ chỗ ngồi của cậu ở hàng áp chót bên cửa sổ. Cô chỉ nghĩ ngơ ngẩn. Chắc giờ tâm trạng Trình Bạc Từ rất không tốt. Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 mở cửa sổ để thông gió. Gió đông lạnh lẽo thổi những mảnh giấy vụn trên sàn ra tận cửa. Trong giờ tự học buổi tối, ngoài cửa sổ bắt đầu rơi những bông tuyết li ti. Đó là tuyết đầu mùa năm nay. Nhiều người dừng bút nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì thầm hào hứng, giáo viên dạy tiết tự học tối là giáo viên dạy lịch sử vốn hiền lành nên cũng không quản nhiều. Người thứ hai là của lớp nào? Bảo họ nhanh chóng báo cáo cho Đại học P. Đêm trong vắt, thế giới biến thành quả cầu pha lê lấp lánh bông tuyết. Kiều Ca nói với Mạnh Thiều hôm nay thật lãng mạn, nhưng Mạnh Thiều lại không kiểm soát được mà nghĩ đến Trình Bạc Từ. Không biết cậu có cảm thấy đây là một ngày u ám? u ám đến mức không thể được chiếu sáng và cứu vãn bởi một trận tuyết không? Ba cậu ấy không muốn cậu ấy học ngoại ngữ, mà muốn cậu ấy học quản lý gì đó, để sau này về công ty nhà họ. Giờ giải lao, Mạnh Thiều cố ý đi lên tầng lớp tự nhiên để vào nhà vệ sinh. Mạnh Thiều cảm thấy nếu hỏi thêm lúc này sẽ không quá đột ngột, nên không kìm được mà hỏi, tại sao lại xé sách của cậu ấy vậy? Ra khỏi nhà vệ sinh, cô giả vờ vô tình đi ngang qua lớp 1, muốn biết Trình Bạc từ bây giờ ra sao? Đó là tập thơ cậu mang đi học và phát thanh. Trước đây cô cũng đã làm vậy, đã nhớ chỗ ngồi của cậu ở hàng áp chót bên cửa sổ. Giờ giải lao, Mạnh Thiều cố ý đi lên tầng lớp tự nhiên để vào nhà vệ sinh. Nhưng cậu không có ở đó. Nhiều người dừng bút nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm hào hứng. Mạnh Thiều đoán có lẽ cậu lại trốn giờ tự học đi chơi bóng rổ, nên đi xuống sân. Quả nhiên, Mạnh Thiều đứng sau một cái cây bên ngoài sân, nhìn thấy Trình Bạc Tư ở gần rổ bóng, nhưng lần này bên cạnh cậu không có những người bạn kia, chỉ có một mình cậu. Lúc này gần đến giờ học, những người ra ngoài ngắm tuyết hầu như đã về hết. Dư Thiên phục hồi tinh thần lại, nói với cô, tôi là con trai, sức mạnh hơn cậu, trên sân chỉ còn lại cậu, có thể nghe thấy vài giáo viên đang bàn tán gì đó. Trình Bạc Tư mặc chiếc áo lông vũ đen, không biểu cảm, liên tục ném bóng vào rổ. Động tác mạnh mẽ, có thể thấy mang ý nghĩa giải tỏa. Ba cậu ấy từ đầu đã rất không ủng hộ ý tưởng này, sợ sau này cậu ấy sẽ giống mẹ, có ngày cũng hy sinh ở nơi xa xôi, không kịp gặp mặt lần cuối. Tuyết đêm sôi nổi, xoa xích trong cột đèn gần đường chạy. Gương mặt chàng trai khi ẩn khi hiện trong ánh sáng và bóng tối. Hạt tuyết lướt qua đôi mày mắt lạnh lùng, sống mũi cao, cũng lướt qua cổ áo dưới đường cổ và mờ u bàn tay hơi lộ gân xanh. Trên sân chỉ còn lại cậu. Đây là lần đầu tiên Mạnh Thiều thấy một Trình Bạc Tư như vậy. Mạnh Thiều nói biết một chút, đẹp trai đến mức có chút hung bạo và kiêu ngạo. Bất ngờ, ánh mắt cậu quay lại. Bất ngờ, ánh mắt cậu quay lại. Cách chương.